Konoha Chi Quang, chương 309, góc truyện audio.com, trung tâm thành khu, hỏa quang đem đen nhánh bóng đêm nhuộm đỏ bừng. Kyuubi chỉ là tùy ý huy động móng vuốt, liền để trên đường phòng ốc từng mảnh sụp đổ. Tiếng nổ mạnh, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, xen lẫn thành một bộ vô cùng thảm liệt hình ảnh. Nhìn bên này, Kyuubi, ngươi đang nhìn chỗ nào? Nhìn thẳng ta à, hỗn đản. Vì để Kyuubi chú ý từ những thôn dân kia trên thân rời. Một đám ninja thủ đoạn đều xuất hiện. Tuy nhiên bọn họ phần lớn thực lực thấp. Có thậm chí chỉ dùng đến mấy cái nhẫn thuật liền không có chakra. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ. Phi tiêu, thiên bản, shuriken, khởi bạo phù. Chỉ cần là có thể ném ra bên ngoài. Đều bị bọn họ ném ra ngăn cản Kyuubi. Không cần phải sợ. Coi như không có cách nào đánh ngã Kyuubi. Cũng phải tận lực kiềm chế lại nó. Cho mọi người tranh thủ lánh nạn thời gian. Phối hợp Hiruzen đại nhân đem Kyuubi dẫn tới thôn làng bên ngoài. Nhìn đến mọi người nỗ lực. Đệ tam vui mừng đồng thời cắn nát ngón tay hướng mặt đất nhấn một cái. Ra đi, viên hầu vương viên ma. Một cái vây quanh hai tay hầu tử bị triệu hoán đi ra. Là Kyuubi, phong ấn bị giải khai sao? Không kịp giải thích thêm. Nhất định phải nhanh đem nó từ trong thôn đuổi đi ra. Đệ tam dứt khoát nói. Viên ma, dùng kim cương như ý, minh bạch. Viên ma đáp ứng một tiếng. Sau đó biến thành một cây vừa to vừa dài gậy sắt lớn. Đệ tam đem thiết bổng cầm trong tay. Mệnh lệnh nói, thành dài, thiết bổng cấp tốc thành dài, trực tiếp đè vào Kyuubi trên thân, tựa hồ muốn nó đỉnh ra thôn làng. Nhưng mà, Kyuubi đang bị đội lên nửa đường thời điểm đột nhiên hóa thành một trận khói bụi biến mất. Ta, nhẫn thuật, đệ tam con mắt trợn tròn, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Soseki, Minato. Các ngươi đến dạy nó cái gì à, Kyuubi biết nhẫn thuật. Cái này còn thế nào chơi sao? Càng kỳ quái hơn là, lại xuất hiện Kyuubi chân sau ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên. Hai đầu chân trước thì là người mô hình cáo dạng bắt đầu kết ấn. Kyuubi độn thuật, nghĩ đến lấy cửu vĩ chakra lượng dùng ra độn thuật. Đệ tam chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vì cái gì hắn một cái về hưu hỏa ảnh muốn làm nguy hiểm như vậy sự tình? Không kịp nghĩ nhiều, đệ tam trực tiếp triệu hồi ra bốn cái ảnh phân thân. Dùng ra bản thân bảng hiệu nhẫn thuật, ngũ độn đại liên đạn chi thuật, năm loại thuộc tính khác nhau độn thuật đồng thời dùng ra. Giao hội đến cùng một chỗ, cùng Kyuubi kết ấn dùng ra 1000 lần hào hỏa cầu chi thuật kịch liệt va chạm. Phảng phất khai thiên tích địa đại bạo tạc, khủng bố sóng xung kích đem chung quanh phòng ốc trong nháy mắt phá hủy. Đường đi bị toàn bộ tung bay, mặt đất như đốt cháy khét quy giáp đồng dạng tràn đầy vết rách cho tàn. Không rút lui kịp thôn dân, hơi bị xung kích sóng lao tới một chút cũng là trọng thương. Hiruzen đại nhân cùng Kyuubi chiến đấu thái kịch liệt, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần, quảng cáo. Nhanh lên cứu người, bên kia là Soseki đại nhân để cho người ta mang đến thông linh thú. Đáng giận, cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn thấy chung quanh thảm trạng, tam đại mục khóe mắt chỉ nứt. Nhưng hắn còn đến không kịp phản kích. Đã nhìn thấy Kyuubi hai đầu chân trước nhất chảo một cái tiểu thái dương cấp siêu cấp Odama Rasengan. Trong miệng còn ngưng tụ sắp phát xạ vĩ thú ngọc nhắm chuẩn hắn. Cái này không có cách nào đánh. Đệ tam trong lòng bi phẫn. Trước kia Kyuubi hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế. Nhưng bây giờ Kyuubi, hắn không bị đánh chết coi như tốt. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không hề từ bỏ. Thông linh thuật ngũ trọng la sinh môn. Năm đạo biểu tượng địa ngục cửa vào cánh cửa trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người. Kyuubi không quan tâm. Vung vẩy siêu cấp Rasengan nhất chảo một cái. Sau cùng bắn ra vĩ thú ngọc trực tiếp phá hủy còn lại tam trọng cánh cửa. Cũng may đệ tam đã sớm biết La Sinh Môn khả năng không đáng tin cậy. Mượn kiêu bì ánh mắt bị La Sinh Môn che chắn thời điểm thoáng lách qua một khoảng cách. Sau đó, tại La Sinh Môn bị phá hủy trong nháy mắt, từ bên trái phấn khởi thiết bổng vung hướng kiêu bì. Kiêu bì dù sao cũng là bị khống chế. Hỗn loạn trạng thái dưới không có phát giác được đệ tam động tác. Kịp phản ứng lúc đợi. Đã bị thiết bổng đập trúng. Ngao, rốt cục đánh trúng. Nghe được kiêu bì kêu thảm. Đệ tam trong lòng vui vẻ. Có thể còn không đợi hắn hơi buông lỏng. Đã nhìn thấy kiêu bì cố nén đau đớn một thanh nắm lấy thiết bổng một chỗ khác. Sau một khắc, kiêu bì giơ lên cao cao thiết bổng. Đem đệ tam chọn đến giữa không trung. Sau đó dùng chỉ lực khí toàn thân hướng phía dưới đập tới. Đệ tam tự nhiên không dám cùng kiêu bì so đấu lực lượng. Đành phải buông tay né tránh. Oanh, lực lượng kinh khủng để mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Lan tràn ra ba động càng là như là siêu cấp động đất. Hô, nguy hiểm thật, nhìn lấy hắn trước kia đứng thẳng mặt đất thảm trạng. Đệ tam phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này nếu như bị đánh trúng liền trực tiếp thành bánh thịt. Nhưng mà, kiêu bì có thể không có ý định buông tha hắn. Dùng lực vung vẩy thiết bổng. Giống đánh đích lít một dạng không ngừng hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy kiêu bì vung vẩy thiết bổng một màn. Đệ tam trong lòng rên rỉ. Cái này kiêu bì không nói võ đức a, dùng nhẫn thuật cũng coi như. Liền hắn thiết bổng đều đoạt. Viên ma, thu nhỏ. Nghe được đệ tam mệnh lệnh. Thiết bổng tức thì thu nhỏ. Từ kiêu bì móng vuốt khe hở bên trong chạy ra ngoài. Kiêu bì giống như là mất đi âu yếm đồ chơi một dạng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa kết ấn. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. 10 cái kiêu bì đem đệ tam vây quanh. Đây là ảnh phân thân. Thấy cảnh này, đệ tam trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lấy cửu vĩ chakra lượng. Cũng là phân ra hơn ngàn cái ảnh phân thân đều dễ dàng. Có thể nó hình thể quá lớn. Lại nhiều liền đem chính mình gạt ra Konoha. Bất quá, coi như chỉ là 10 cái ảnh phân thân cũng đầy đủ để đệ tam tuyệt vọng. 10 cái kiêu bì cùng nhau tiến lên. Đem đệ tam chặn ở giữa hành hung một trận. Một phút đồng hồ sau, đệ tam nằm tại hầm động bên trong nhìn lấy bầu trời đêm. Lan khắp toàn thân kịch liệt đau nhức để hắn liền đứng dậy đều làm không được. Ta hết sức, đáng tiếc, không thể tại ngay từ đầu liền dùng ra thi quỷ phong tẫn. Thi quỷ phong tẫn cũng là muốn khống chế lại địch người tài năng trúng đích. Lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng chế trụ kiêu bì. Dù sao, ta ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới chính mình muốn đối phó là gia cường phiên bản kiêu bì. Đệ tam khổ cực thầm nghĩ, trơ mắt nhìn lấy kiêu bì giơ lên quyền đầu hướng hắn đánh tới. Không tốt, nhanh đi bảo hộ Hiruzen đại nhân. Xong đời, liền đệ tam đại nhân đều bị đánh bại. Chung quanh ninja không muốn sống giống như sông đi lên. Nhưng kiêu bì chỉ là tiện tay vỗ liền đem bọn hắn đánh bay. Song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hỏa độn hôi trần ẩn chi thuật. Một trận u ám cho tàn vọt tới. Kiêu bì động tác dừng một cái. Người nào đó thừa cơ đem đệ tam đẩy ra ngoài. Sau đó, này cho tàn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt biển lửa đem kiêu bì bao phủ. Asuma, nhìn lấy đem chính mình cứu ra người. Đệ tam có chút không dám tin. Asuma đắc ý chống nạnh. Hắc hắc, lần này đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Vừa dứt lời, hắn cùng đệ tam liền bị bên cạnh một người bổ nhào. Bọn họ trước kia đứng thẳng mặt đất. Một cái nhiễm hỏa diễm móng vuốt vỗ xuống tới. Ngu ngốc, hiện tại cũng không phải đắc ý thời điểm. Mizuki lạnh lùng nói một câu. Hừ, lần này đa tạ ngươi. Asuma lẩm bẩm nói, đệ tam dáng chống đỡ lấy đứng lên. Không nên khinh thường, địch nhân thế nhưng là kiêu bì. Đệ tam đại nhân, để cho chúng ta đi thử một chút tỉnh lại công kích đi. Gai giơ ngón tay cái lên nói ra. tỉnh lại công kích, đệ tam một mặt mờ mịt. Chính là như vậy, gai dùng lực hướng QB chạy tới. Lăng không một cái thích kích. QB, phương phiến 5 công kích. Giờ khác này, QB DNA phảng phất động. Một bàn tay đánh bay gai đồng thời vô ý thức hô nói. Phương phiến 6, muốn, thật có hiểu. Kakashi run rẩy hạ miệng Kakuzu. Một cái thổ long đạn chi thuật đánh tới. Phương phiến 10 công kích. QB trầm mặc một lát, phát ra một tiếng gào thét. Không, ta nếu không lên, mọi người trừng tròng mắt. Người tiềm thức là cảm thấy mình vận khí có bao nhiêu kém a? Cái này muốn không được sao? Quảng cáo, thống khổ phía dưới QB trở nên càng thêm táo bạo. Không ý thức công kích lấy chung quanh hết thảy. Hỏng bét, chúng ta giống như làm hư. Asuma lúng ta lúng túng nói. Đệ tam cũng là thở dài. Hắn vậy mà lại đối bọn hắn đáp lại ảo tưởng. Đối mặt bạo tẩu phát cuồng QB. Konoha mọi người tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Một cái phương hướng bên trên. Yui Shinku máu me đầy mặt tựa ở nham thạch bên trên. Khục lấy máu than nói. Ta quả nhiên vẫn là thái không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy QB bị huyễn thuật khống chế. Còn tưởng rằng bằng mình có thể dung chuyển lực lượng kia. Kurenai luống cuống tay chân xé rách lấy chữa bệnh quyển trục. Mang theo tiếng khóc nức nở hô nói. Đừng nói. Không nên nói nữa. Shinku cười thảm nói. Hiện tại không nói. Về sau coi như không có cơ hội nói. Sẽ không. Kurenai dùng lực lắc đầu. Cắn môi hô nói. Người tuyệt đối sẽ không có việc. Ta thân thể của mình chính ta rõ ràng nhất. Đã tới không kịp. Shinku dùng lực hít sâu mấy hơi. Về sau ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Khụ khụ. Soseki cái đứa bé kia ta rất hài lòng. Các ngươi về sau nhất định. Nhất định phải. Đúng. Soseki. Kurenai kích động nói. Ngươi kiên trì một chút nữa. Soseki chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn nhất định có thể cứu ngươi. Ta tin tưởng hắn sẽ đến. Nhưng không phải cứu ta. Shinku trong mắt tách ra lập lòe quang mang. Mà chính là cứu vãn Konoha. Hắn nhất định có thể làm được. Một phương hướng khác bên trên. Iruka thân thể run rẩy kêu khóc nói. Máu. Mụ mụ trên người ngươi thật là nhiều máu. Mụ mụ không có việc gì. Nhanh. Mau rời đi cái này. Cái này sao có thể không có việc gì. Iruka bối rối hướng phía chiến trường hô to nói. Cha cha, mẹ mẹ vì bảo vệ ta bị thạch đầu đập trúng. Ai bảo ngươi từ khu tị nạn tới. Ba hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chửi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian hô. Vạn mất cô em mờ, nhanh đi tìm chung quanh ốc sen đại nhân. Ốc sen đại nhân, Iruka khẩn trương hướng chung quanh nhìn lại. Nhưng mà... chung quanh ốc sên không phải đang cho người khác trị liệu cũng là đã mệt mỏi cuộn thành một đoàn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại hắn bất lực kêu khóc thời khắc. Bầu trời đột nhiên dưới lên từng tia mưa phùn. Cảm giác sinh mệnh đang không ngừng sói mòn Iruka mụ mụ phát giác được một tia dị dạng. Mưa này, giống như có loại mạnh đại sinh cơ. Là ảo giác sao? Tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, chiến trường đột nhiên vang lên một thanh âm, không kịp để ốc sên trị liệu mọi người, tận lực để vết thương tiếp xúc đến giọt mưa. Mưa này giọt có thể đưa đến trị liệu thương thế tác dụng. Nghe được thanh âm này, trong chiến trường mọi người toàn thân chấn động, kích động hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Soseki đứng tại hỏa ảnh nham bên trên. Thật có lỗi. Ta tới chậm, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.